tại kỳ lân thần vận trước mặt uy lực giảm nhiều. Đảo là có thể đem kỳ lân trấn ma tu sửa một phen, khiến cho có khắc chế các loại ám chiêu thủ đoạn. Chu tước phiến bổ sung chu tước ngự hỏa thuật, cùng thần hỏa phần thiên thuật tương tự. Hắn không có hoa thời gian đi lĩnh ngộ qua tất phương thần điểu thần vận, đến kim đan phía sau, thần hỏa phần thiên thuật uy lực có chút chưa đủ nhìn. Bất quá, dùng để tham khảo vẫn là có thể. Bạch hổ nhận tương đối đặc thù, muốn đem bổ sung kiếm ảnh thần quan thuật trực tiếp thi triển ra tới, còn dính đến nhân kiếm hợp nhất. Vương Đạo Viễn tuy nhiên thường dùng kiếm tu pháp thuật, nhưng cũng không có quá đem kiếm tu chi đạo đương hồi sự. Chỉ là đem làm vì đông đảo thủ đoạn bên trong một loại, một mực không có hạ công phu đi lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất. Hiện tại đi lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất, không chừng muốn tiêu hao nhiều ít thời gian. Cho nên, vẫn là ngưng tụ ra bạch hổ hư ảnh, thi triển cùng kiếm tu không quan hệ pháp thuật tương đối hảo. Đến nỗi cái này cho bạch hổ có quan hệ pháp thuật, Vương Đạo Viễn cũng có mục tiêu. Vân Dực Khống Thanh liền rất không tệ, một tiếng hổ gầm, cả tu vi so với hắn cao đối thủ, đều có thể dọa giật mình. Nuôi dưỡng hổ ngàn ngày, dùng hổ nhất thời. Này gia hỏa cả ngày ăn thịt nướng, là thời điểm nhượng nó làm ra cống hiến. Thương Long cùng chu tước pháp thuật không cần tu sửa, ngưng tụ ra tới liền có thể dùng, đơn giản nhất. Vương Đạo Viễn vẫn là quyết định trước dễ dàng phía sau khó, trước đem Thương Long cùng chu tước thần vận giải quyết. Có dày vào huyền vũ hư ảnh kinh nghiệm. Ngưng tụ thần thú hư ảnh không có cái gì độ khó, 3 năm ngày liền có thể thành công. Tổng cộng cũng liền dùng hơn nửa tháng thời gian, liền đem sở hữu thần thú hư ảnh thành công ngưng tụ ra tới. Sau đó, liền cải tiến Thương Long Châu bổ sung trị liệu cùng rút ra sinh mệnh lực pháp thuật. Dùng 2 tháng thời gian, liền đem 2 loại pháp thuật cải tiến hoàn thành, không mượn trợ Thương Long Châu cũng có thể thi triển. Vương Đạo Viễn cho này 2 cái pháp thuật lấy danh tự, theo thứ tự là Thương Long Đoạt Sinh Thuật cùng Thương Long Hồi Thiên Thuật. Lại dùng 1 tháng trái phải thời gian, đem 2 loại pháp thuật tu luyện đến không cần Thương Long hư ảnh liền có thể thi triển trình độ. Phía sau, dùng 2 tháng thời gian, đem chu tước ngự hỏa thuật tu luyện đến không cần chu tước hư ảnh, liền có thể điều khiển linh hoạt trình độ. Giải quyết 2 cái đơn giản nhất, tiếp xuống tới bắt đầu cải tiến kỳ lân trấn ma. Vương Đạo Viễn tưởng đem kỳ lân trấn ma cải tiến thành khắc chế hết thảy tà ma pháp thuật, nhưng trong tay cũng không có loại này pháp thuật làm vì tham chiếu. Hắn cũng chỉ có thể tại này pháp thuật gia tăng càng nhiều phối hợp thần vận đồ vật, thi triển ra tới phía sau, chính là kỳ lân hư ảnh trên thân lập lòe thổ hoàng sắc hào quang. Vương Đạo Viễn thi triển một chút tà tu thủ đoạn. Tại này thổ hoàng sắc hào quang phía dưới, xác thực uy lực bị suy yếu 1-2 thành bộ dạng, này pháp thuật cũng thay tên vì kỳ lân trấn tà thuật. Có thể cải tiến đến cái này tình trạng, cũng coi như đạt đến dự trù mục tiêu. Về sau gặp được tương đối cao minh loại này pháp thuật, lại tiến hành cải tiến cũng không muộn. Trước sau cộng dùng nửa năm thời gian, đem kỳ lân trấn tà thuật tu luyện đến không cần kỳ lân hư ảnh liền có thể thôi phát trình độ. Sau đó, hắn ly khai Ngọc Tuyền Phong, đi tới Trụy Long lĩnh đông đoan nhất. Sơn Bắc đại lượng yêu thú hướng nam chạy trốn, cùng Sơn Nam bản thổ yêu thú tranh đoạt địa bàn. Người thất bại cũng chỉ có thể thoát đi, Trụy Long lĩnh bên này thường xuyên không có địa bàn tam giai yêu thú tứ phía du đảng. Một khi có yêu thú tới gần, liền từ Lôi Viên cùng Vân Dực xuất thủ. Vương Đạo Viễn ẩn tàng hành tung, đi đến Trụy Long lĩnh đông đoan nhất lúc, vừa vặn nhìn đến 2 đầu tam giai trung phẩm yêu thú xâm chiếm Trụy Long lĩnh. Này 2 đầu yêu thú đều là lang loại, mọc ra ngân sắc da lông, mặt khác phương diện cũng không có cái gì đặc thù. Này 2 đầu ngân lang, còn không cần phải hắn tự mình xuất thủ. Ngân lang vừa tiến vào Trụy Long lĩnh 50 dặm phạm vi, Lôi Viên liền xách theo nhất căn côn tử chạy ra ngoài. Này côn tử dài 1 trượng có thừa, là tam giai trung phẩm pháp khí, tinh thần cương đoán tạo mà thành, trừ kiên cố dùng bền, không có khác sở trường. Bất quá, này đảo là phi thường thích hợp Lôi Viên cái này ưa thích vật lộn gia hỏa. Lôi Viên xách theo côn tử, cùng 2 đầu ngân lang chiến thành một đoàn. Này 2 đầu ngân lang thực lực không kém, Lôi Viên nhất thời vô pháp thủ thắng. Vân Dực cũng đi theo bay ra Trụy Long lĩnh, dùng hống thanh chấn nhiếp 2 đầu ngân lang. Một tiếng hổ gầm, 2 đầu ngân lang cũng vô ý thức mà run rẩy một chút, cũng sửng sốt nửa hơi thời gian. Lôi Viên nắm lấy cơ hội. Một côn đem 1 đầu ngân lang đầu đánh nát. Chỉ còn lại 1 đầu ngân lang, căn bản không phải Lôi Viên đối thủ, không đến nửa chén trà nhỏ công phu, liền chết thảm Côn Hà. Hai cái gia hỏa mang theo thi thể phản hồi Trụy Long lĩnh, Vương Đạo Viễn cũng rơi xuống trên núi. Hắn liền cười tủm tỉm mà đi tới Vân Dực bên người, cho nó làm tư tưởng công tác. Này gia hỏa hết ăn lại nằm, muốn cho nó ngoan ngoãn phát ra hổ khiếu thanh, so lên trời còn khó. Cùng nó thương lượng nửa ngày, nó mới đồng ý cho 20 cân thịt nướng, liền rống một tiếng. Dày vò nửa năm, mới rốt cục có thể sử dụng bạch hổ hư ảnh mô phỏng ra Vân Dực hống khiếu thanh. Này nửa năm thời gian, đảo là không có một đầu yêu thú dám tới gần Trụy Long lĩnh. Hắn mô phỏng ra tới hổ gầm, đảo là có chấn nhiếp hồn phách tác dụng, chỉ là uy lực không quá lý tưởng. Vân Dực lấy tam giai hạ phẩm tu vi, hổ gầm có thể nhượng tam giai thượng phẩm yêu thú tạm thời thất thần. Vương Đạo Viễn kim đan trung kỳ tu vi, thi triển ra tới pháp thuật, chỉ có thể nhượng kim đan sơ kỳ tu sĩ xuất hiện ngay người tình huống. Đối phó cao thủ không có cái gì dùng, nhưng đối phó một đoàn tu vi thấp tu sĩ có hiệu quả. Một tháng phía sau, hắn có thể làm đến không thông qua bạch hổ hư ảnh. Chính mình phát ra hổ khiếu thanh, này hổ khiếu thanh cũng bị hắn mệnh danh vì hổ khiếu trấn hồn thuật. Lúc trước Huyền Vũ thần vận có sắp đột phá cảm giác lúc, hắn là tại dùng Huyền Vũ luyện ngục khốn trụ Cố Thành Phong. Hai người đối kháng, Vương Đạo Viễn dùng ra tử phủ cộng minh, Huyền Vũ thần vận mới có sắp sửa đột phá cảm giác. Hiện tại cũng không có tốt như vậy bồi luyện, bất quá hắn còn có bí pháp có thể sử dụng. Năm đó vì lĩnh ngộ thần thú thần vận, theo Chu Loan nơi đó được tới bí pháp, có thể dùng tương đối nhỏ thần thức tiêu hao, tiến hành tử phủ cộng minh. Vương Đạo Viễn trở lại Ngọc Tuyền Phong dưới mặt đất động phủ. Dùng bí thuật cùng pháp thuật phối hợp tu luyện, để thăng ngũ hành thần thú thần vận. Thần thức chi lực tiêu hao quá lớn, liền thi triển thần thông tinh yếu bên trong cường hóa tử phủ bí thuật. Một năm rưỡi phía sau, ngũ hành thần thú thần vận toàn bộ đến đột phá biên giới. Hiện tại hắn cảm giác tầng kia trở ngại đã biến vô cùng bạc nhược yếu kém, chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi, liền có thể đột phá trở ngại. Hắn đồng thời thi triển ngũ hành thần thú đối ứng pháp thuật, đồng thời thúc giục năm cái tử phủ dị tượng. Đột nhiên, hắn cảm giác đến tầng kia trở ngại đã biến mất không thấy gì nữa. Cũng liền không lại thi triển pháp thuật cùng tử phủ cộng minh bí thuật. Ngọc Tuyền Phong thượng gió êm sóng lặng, cũng không có mảy may biến hóa. Dưới mặt đất trong động phủ linh ngư dương dương tự đắc mà du động, linh thực cũng tại yên tĩnh mà sinh trưởng, phản phất cái gì đều không có phát sinh. Đảo là trong nhập định Chu Loan đột nhiên tỉnh qua tới, hỏi, ngươi lĩnh ngộ cái gì tiểu thần thông, ta thế nào cảm giác chung quanh linh khí không thích hợp, giống như bị người điều khiển một dạng. Vương Đạo Viễn cẩn thận cảm thụ một chút bản thân cùng với xung quanh, đáp, hẳn là lĩnh vực loại tiểu thần thông. Hiện tại ta phương viên trăm dặm chi nội, đều tại tiểu thần thông bao trùm phạm vi bên trong. Tại cái này phạm vi bên trong, ta có thể khống chế cái này phạm vi bên trong sở hữu linh khí. Có thể nhượng chúng nó chuyển hóa thuộc tính, tứ phía di động. Dứt lời, thần niệm nhất động, toàn bộ động phủ bên trong linh khí đều hướng hắn trong tay tụ tập. Mười hơi thở phía sau, hình thành một cái nắm đấm lớn nhỏ hỏa hồng sắc linh khí đoàn. Linh khí đoàn biến thành ngũ loại nhan sắc, thuộc tính phân thuộc ngũ hành. Sau đó, linh khí đoàn thiêu đốt đứng lên, hóa thành ngũ sắc hỏa diễm. Có như thế thủ đoạn. Lúc đối địch có thể cải biến biên giới bao trùm phạm vi bên trong linh khí thuộc tính, khiến cho cùng đối thủ linh lực thuộc tính tương khắc. Đi tới chỗ nào, đều là chính mình sân nhà. Chương 590, Tiểu Thần Thông Công Năng. Nhìn hắn đối linh khí khống chế, Chu Loan gật gật đầu, đúng là lĩnh vực loại tiểu thần thông, này loại tiểu thần thông đều không đơn giản. Huyết ảnh trong hồ sơ ghi lại mấy cái có được lĩnh vực loại tiểu thần thông cổ tu sĩ, mỗi cái đều là cao thủ. Có một cái lĩnh ngộ đến thủy thuộc tính lĩnh vực tiểu thần thông tu sĩ, tại thủy vực bên trong, có thể xưng vô địch. Từng tại Vạn Xuyên Hà Thượng cùng người đấu pháp, mượn nhờ hà thủy lực lượng, lấy một địch năm, đem năm tên cùng cấp tu sĩ toàn bộ trảm sát. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn cảm thấy có chút kỳ quái, ta này tiểu thần thông tuy nhiên có thể điều khiển linh khí. Nhưng không có cái gì đặc biệt cường thủ đoạn a, Chu Loan nhẹ cười nói, kinh lược sử đại nhân kiến thức nông cạn a, tiểu thần thông đều là có thể không ngừng trưởng thành. Đến đột phá nguyên anh phía sau, còn hội biến thành thần thông. Thần thông cũng sẽ theo tu sĩ cảnh giới đề thăng, mà không ngừng tăng cường.

Dù sao phía trước phát hiện ba đầu tứ giai thượng phẩm luyện thi, đến bây giờ cũng chỉ xuất hiện hai đầu. Cũng liền là nói, hoàn tuyền bí cảnh bên trong tứ giai luyện thi, rất khả năng vượt qua 20 cái. Vạn thi chân nhân danh hào có thể thật không phải bạch cấp, có được vượt qua 20 đầu tứ giai luyện thi, cùng cấp tu sĩ ai dám cùng hắn đơn đấu. Mặc dù là sư tôn lôi viêm chân nhân dạng này lôi thuộc tính tu sĩ, đồng thời đối diện hơn 20 cái có thể bày trận phối hợp luyện thi, cũng một điểm biện pháp đều không có. Cái này thực lực, có thể tùy tiện trảm sát một cái đại tông môn sở hữu cao tầng. Có thể vạn thi chân nhân hết lần này tới lần khác là lẻ loi một mình, không có gánh nặng trên người. Dạng này người thật sự quá nguy hiểm, cũng khó trách bị quần ẩu tới chết. Nếu hắn sống đến bây giờ, chỉ cần dám thò đầu ra, cũng phải bị lộng chết. Chu Loan thu hồi lệnh bài, hỏi, có cần hay không ta đi hỗ trợ? Vương Đạo Viễn mặc vào y phục, đáp, không cần, ta mang theo Xích Vũ Ô đi. Xích Vũ Ô bản mệnh linh hỏa so ta Xích Dương chân hỏa đều cường phải nhiều, có nó tại, lại tăng thêm hơn 10 đầu tứ giai yêu thú, sát luyện thi không có cái gì độ khó. Chu Loan gật đầu nói, những cái kia yêu tộc cũng không thể không phòng. Ngươi nuôi cái Xích Vũ Ô, chúng nó khả năng nhìn ngươi không vừa mắt. Vương Đạo Viễn cười nói, yên tâm a, đánh luyện thi phía trước chúng nó không dám náo. Đánh luyện thi phía sau, chúng nó cũng không có cái kia bản sự lại náo. Ta đi đối phó luyện thi là giúp yêu tộc, cũng không phải là đi đương chủ lực. Yêu tộc không tử thương hơn phân nửa, đừng trông cậy vào ta sẽ ra toàn lực. Sau đó, Vương Đạo Viễn phủ thêm hắc ma bào, ly khai Ngọc Tuyền Phong, hướng tây bắc phương hướng U Hồn Động mà đi. U Hồn Động tại Bảo Kính Hồ Ốc đảo phía đông hơn vạn dặm chỗ, khoảng cách Thiên Trảm Sơn Mạch chủ mạch cũng không đến 1000 dặm. Khoảng cách Ngọc Tuyền Phong thẳng tắp khoảng cách, vượt qua 2 vạn dặm. Vương Đạo Viễn ẩn tàng thân hình, bay đi U Hồn Động. U Hồn Động khẩu phụ cận là một cái đông tây đi hướng Tiểu Sơn Cốc, dài hơn 10 dặm, rộng 2-3 dặm, cửa động tại Tiểu Sơn Cốc trung bộ. 10 cái tứ giai yêu tộc thủ ở chỗ này, Viêm Huy lúc này đang tại Sơn Cốc phía nam một cái sườn núi nhỏ thượng đã tọa. Mặt khác yêu tộc cũng hiện ra nguyên hình, có nhìn chằm chằm vào cửa động, có tại nhắm mắt dưỡng thần. Trong đó có 3 con hỏa thuộc tính yêu cầm, có một cái mọc ra trường vĩ 3 hỏa hồng sắc tước điểu. Tứ giai trung phẩm tu vi, tự hồ còn có chút phượng tộc huyết mạch. Vương Đạo Viễn hiện ra thân hình, chúng yêu tộc chấn động, lúc ấy liền muốn động thủ. Viêm Huy mở miệng nói, chậm đã động thủ, này vị là Vương huynh đệ, ta chuyên môn mời để đối phó luyện thi. Vương huynh đệ, ngươi thật sự là hảo bản sự a. Ẩn thân tìm hành đến nơi này, nếu là không chủ động hiện ra thân hình, lão ca thật đúng là phát hiện không được ngươi. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, Viêm Huy đại ca quá khen, từ biệt mấy năm, đại ca thương thế như thế nào? Còn muốn đa tạ Vương huynh đệ, ta sớm đã khỏi hẳn. Lần này, luyện thi lần nữa xuất động. Chúng ta không có nắm chắc ngăn cản được, chỉ có thể lần nữa mời Vương huynh đệ xuất thủ tương trợ. Vương Đạo Viễn khoát tay áo, Viêm Huy đại ca không cần như thế, luyện thi là nhân tộc cùng yêu tộc cùng chung địch nhân, ta xuất thủ cũng là theo lý thường nên. Lời còn chưa dứt, chính tay phương hướng truyền tới một tiếng khàn khàn hống khiếu thanh. Sau đó, 4 đầu luyện thi xuất hiện tại U Hồn Động chính tay phương hướng trăm dặm bên ngoài không trung, cũng hướng U Hồn Động bên này lao xuống tới. Nghe được hống thanh, chúng yêu tộc lập tức đánh lên tinh thần. Viêm Huy nhất mã đương trước, nghênh hướng tứ giai thượng phẩm hắc hổ luyện thi. Lại có 3 đầu tứ giai trung phẩm yêu thú bay lên không trung, cùng 3 đầu tứ giai trung phẩm luyện thi triển đấu tại cùng một chỗ. Thừa xuống cửu con yêu thú đãi tại nguyên chỗ bất động, nhìn chằm chằm vào U Hồn Động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trong động còn có 7 đầu luyện thi, trong đó tứ giai thượng phẩm luyện thi 1 đầu, tứ giai trung phẩm luyện thi 3 đầu, tứ giai hạ phẩm luyện thi 3 đầu. Mới tới luyện thi cùng Viêm Huy bọn hắn giao thủ không đến trăm hơi thở thời gian, một đầu tứ giai hạ phẩm luyện thi theo trong động phủ nhảy lên ra tới. Đầu kia có phượng hoàng huyết thống hỏa tước, một ngụm huyết hồng sắc hỏa diễm phun ra. Vừa tháo chạy ra tới luyện thi, trong nháy mắt bị ngọn lửa vây quanh. Nó tưởng lại trốn về U Hồn Động bên trong, bên cạnh một đầu hắc hùng vung lên chân trước, xuất hiện một cái trăm trượng chiều dài thổ hoàng sắc hùng chưởng hư ảnh, đem luyện thi đập bay ra ngoài. Luyện thi trên thân xuất hiện một đoàn hắc vụ, nhanh chóng tiêu hao hỏa diễm. Vương Đạo Viễn thi triển chu tước ngự hỏa thuật, nhẹ nhàng vung tay lên, một cổ xích kim sắc linh lực bay về phía Luyện Thi. Hỏa diễm trong nháy mắt tăng cường 5-6 lần. Nguyên bản huyết hồng sắc hỏa diễm, mang theo một tia tia kim sắc. Hắc vụ tại hỏa diễm bên trong trong nháy mắt hóa thành hư vô, Luyện Thi phát ra thê lương hống khiếu thanh. Lĩnh ngộ đến tiểu thần thông phía sau, pháp thuật uy lực đề thăng 2 thành, cùng cấp đối thủ đều khó mà tiêu diệt này hỏa diễm, càng miễn bàn tứ giai hạ phẩm Luyện Thi. Một đầu hình người tứ giai thượng phẩm Luyện Thi theo u hồn động bên trong bay ra, hỏa tước lần nữa phun ra hỏa diễm. Luyện Thi toàn thân tản mát ra hắc vụ, hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Mặt khác yêu thú cũng nhao nhao xuất thủ, thi triển pháp thuật công kích Luyện Thi. Trong động mặt khác Luyện Thi cũng nhảy lên ra tới, cùng chúng yêu động thủ. Tứ giai thượng phẩm Luyện Thi hướng bị ngọn lửa vây quanh Luyện Thi đột xuất một ngụm hắc vụ, muốn tiêu diệt hỏa diễm. Đáng tiếc, này hỏa diễm vốn là bất phàm, lại tăng thêm vương đạo viễn linh lực, há lại như vậy dễ dàng tiêu diệt. Hỏa diễm chỉ là bị suy yếu hơn phân nửa, như cũ có đầy đủ lực sát thương. Hỏa tước cùng hắc hùng nhào tới, cùng tứ giai thượng phẩm Luyện Thi triền đấu. Vương đạo viễn tức thì tế ra chu tước phiến, tứ phía quạt gió điểm hỏa, gia tăng hỏa diễm uy lực. Trầm hơi thở qua phía sau. Trước hết nhảy ra tới đầu kia Luyện Thi, bị ngọn lửa đốt thành tro tàn. Viêm Huy bên kia bốn yêu đánh bốn Luyện Thi, đảo là thế lực ngang nhau. Bên này thì là bị áp đánh, hỏa tước cùng hắc hùng thêm nhất khối, đều không phải tứ giai thượng phẩm Luyện Thi đối thủ. Hỏa tước phun ra hỏa diễm, mặc dù có vương đạo viễn chu tước phiến tương trợ, như cũ không thể bị thương đến tứ giai thượng phẩm Luyện Thi. Hắc hùng là thổ thuộc tính yêu thú, đối Luyện Thi không có tác dụng khắc chế, chỉ có thể cho chính mình tăng thêm linh lực hộ tráo, cùng Luyện Thi vật lộn. Cửu con yêu thú đánh lục đầu Luyện Thi. Còn có vương đạo viễn châm ngòi thổi gió, như cũ rơi vào hạ phong. Hỏa tước miệng phun nhân ngôn nói, vương đạo hữu, sẽ không phóng ra kim ô, chúng ta có thể liền khiêng không trụ. Những này yêu tộc tin tức còn rất linh thông, vương đạo viễn lại xuất công không ra lực, cái kia liền đắc tội những này yêu tộc, chỉ phải phóng ra xích vũ ô. Xích vũ ô vừa ra tới, liền hướng tứ giai thượng phẩm Luyện Thi phun ra hai luồng nắm đấm lớn nhỏ xích kim hỏa cầu. Vương đạo viễn cũng không có nhàn rỗi, chu tước phiến nhẹ quạt vài cái, hai cái hỏa cầu trong nháy mắt biến lớn, đường kính đến một thước trái phải. Luyện Thi muốn trốn tránh, hắc hùng ngưng tụ ra hai cái hùng chưởng hư ảnh, đem nó ấn trụ. Cuối cùng hai cái hỏa cầu đập vào tứ giai thượng phẩm Luyện Thi trên thân, xích kim hỏa diễm trong nháy mắt nhiên biến Luyện Thi toàn thân, phát ra từng trận mùi hôi. Này xích dương chân hỏa đối Luyện Thi khắc chế hiệu quả quá cường. Lại tăng thêm vương đạo viễn ở một bên dùng sức. Tứ giai thượng phẩm Luyện Thi dùng ra toàn lực, cũng không thể đem hỏa diễm dập tắt. Nó vừa định đối vương đạo viễn xuất thủ, vương đạo viễn liền trực tiếp ẩn giấu đi. Nó tự biết khó mà trốn ra sinh thiên, đem hết toàn lực. Hướng những cái kia tứ giai hạ phẩm yêu thú sát đi. Này đảo là vương đạo viễn cam tâm tình nguyện nhìn đến, hắn cũng không xuất thủ ngăn cản, chỉ là không ngừng thúc giục chu tước phiến. Cho Luyện Thi thêm thanh hỏa. Luyện Thi đại phát thần uy, liên trảm ba đầu tứ giai hạ phẩm yêu thú. Hắc hùng trước sau ở một bên kiềm chế Luyện Thi, cuối cùng bị Luyện Thi trảo toái trái tim. Tứ giai thượng phẩm Luyện Thi sát hắc hùng phía sau, lực lượng hao hết, lại vô lực tranh đấu, thực nhanh liền bị đốt thành tro bụi. Bên này yêu thú còn thừa năm đầu, Luyện Thi vẫn là thừa năm đầu. Lại tăng thêm vương đạo viễn cùng xích vũ ô. Rõ ràng chiếm ưu. Những này Luyện Thi muốn trốn về U Hồn Động, xích vũ ô hóa thành nhất luân xích kim đang xen Thái Dương, ngăn tại cửa động. Này nhất luân Thái Dương đường kính một trượng xuất đầu, cũng liền so cửa động hơi nhỏ hơn. Xích vũ ô hỏa diễm vừa mới chết cháy tứ giai thượng phẩm Luyện Thi, mặt khác Luyện Thi căn bản không dám đụng nó, vô pháp trở lại trong động. Những này Luyện Thi cũng là quyết đoán, lập tức hướng tây rút lui. Chương 592, Quỷ Tu. Vương đạo viễn theo xích vũ ô nơi đó dẫn tới một luồng hỏa diễm, sau đó chú nhập hỏa thuộc tính linh lực, đem hóa thành một cái dương cánh mười trượng trái phải chu tước hư ảnh. Điều khiển chu tước hư ảnh, hướng Luyện Thi đuổi theo. Ngăn chặn u hồn động khẩu những này yêu tộc, đều thụ hoặc nhẹ hoặc nặng tổn thương. Hắn chỉ tưởng đuổi đi Luyện Thi, bảo trụ địa bàn cùng mạng nhỏ. Phía trước kiến thức đến Luyện Thi khó triền chỗ, cũng liền không dám lại đuổi theo.

U hồn động bên trong âm khí nơi phát ra tại dưới mặt đất âm mạch, là thuần âm chi khí, sẽ không trực tiếp đối vật sống tạo thành tổn thương. Vương Đạo Viễn thông qua ông Vương cùng phổ thông truy hồn ông cảm ứng, hiểu rõ u hồn động bên trong tình huống. Truy hồn ông tiến vào cửa động phía sau, là một cái quanh co khúc khuỷu đường hầm, một mực kéo dài đưa đến dưới mặt đất hơn 4.000 trượng chỗ sâu. Đường hầm phần cuối, chính là u hồn động. Này u hồn động nội không gian vẫn là phi thường lớn, chiếm diện tích chừng hơn 100 mẫu. Trong động có một cái rộng hơn 1 trượng, quán xuyên toàn bộ huyệt động cực lớn khe hở, trong đó không ngừng tuôn ra nồng đậm âm khí, nồng độ có thể so tứ giai trung phẩm linh mạch. Trong động đảo là cũng không có mặt khác đồ vật tồn tại. Chỉ là có một ít luyện thi lưu lại dấu vết. Vương Đạo Viễn thu hồi truy hồn ông, u hồn động dưới mặt đất hơn 4.000 trượng chỗ sâu, dưới mặt đất có một cái âm mạch khe hở. Giống như muốn xử lý loại này động phủ, có năng lực đem âm mạch khe hở chắn lên, có năng lực nhượng kia cùng linh mạch liên thông. Cũng có năng lực đem huyệt động phía trên tầng nham thạch toàn bộ đào rơi, mượn thái dương áp chế âm khí. Có thể này động phủ khoảng cách mặt đất cùng dưới mặt đất dung nham, đều có hơn 4.000 trượng độ sâu, cái kia một con đường đều không hảo đi. Phủ kín cũng không nhiều trọng dụng. Chúng ta có thể chắn lên, người ta liền có thể mở ra. U hồn động bên trong đã trống không, chúng ta vẫn là xuống dưới thật sự kiểm tra một phen, lại làm quyết định. Nhìn thấy truy hồn ông xuống dưới còn có thể sống trở về, chúng yêu tộc cũng không có cái gì lo lắng. Phía trên lưu lại ba cái yêu tộc trấn giữ, mặt khác người cũng tiến vào u hồn động. Đến huyệt động bên trong phía sau, Vương Đạo Viễn dò xét một chút nham bích. Này nham thạch trải qua âm khí uẩn dưỡng nhiều năm, cường độ có thể so tam giai hạ phẩm tài liệu luyện khí, chỉ là không quá thích hợp cầm tới luyện khí, dùng để kiến tạo cứ điểm còn không tệ. Cái này cường độ không coi là cao, nhưng tại này dưới mặt đất gây sự tình, hơi một tí liền là muốn đánh xuyên mấy trăm trượng tầng nham thạch. Tam giai hạ phẩm tài liệu luyện khí cường độ, còn có mấy trăm trượng dày, cái kia liền có chút dọa người. Nếu là sử dụng quy trần diễm, tự nhiên không phải vấn đề. Nhưng Vương Đạo Viễn có thể không tưởng tùy tiện bại lộ linh hỏa, muốn khai tạc nham bích, chỉ có thể dựa pháp thuật ngành tạp. Dạng này hoàn cảnh, tưởng nhất lao vĩnh giật giải quyết u hồn động, thật đúng là có chút độ khó. Còn có một loại phương pháp, chính là tìm đến dưới mặt đất thủy mạch. Đem thủy mạch dẫn qua tới, tự như quý thủy minh tuyền như vậy, đem âm khí mang ra ngoài. Nếu là loại này phương pháp có thể thực hiện, về sau này u hồn động khẩu sẽ có một cái sông, tự như huyền âm phường thị như vậy, trở thành tà tu căn cứ. Đến lúc đó, liền có thể hấp dẫn tới đại lượng tà tu, nhường bọn hắn ở chỗ này chậm rãi tiêu hao yêu thú. Nơi đây âm khí nồng đậm, nham thạch trải qua nhiều năm quẩn dưỡng, thần thức rất khó thâm nhập. Tìm thủy mạch còn phải dựa tầm linh bàn. Vương Đạo Viễn cầm ra tầm linh bàn, thúc giục phía dưới, linh quang tiến vào nham bích, tìm tòi phụ cận có hay không thủy mạch. Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi bên trong hà lưu đông đảo, dưới mặt đất thủy mạch đảo là thật không khó tìm. U hồn động phụ cận có ba đầu thủy mạch, gần nhất một cái, dưới mặt đất hơn trăm trượng chỗ sâu. Phát hiện thủy mạch, Vương Đạo Viễn trên mặt lộ ra hỉ sắc. Viêm Huy vội vàng hỏi: Vương huynh đệ tưởng đến biện pháp ư? Vương Đạo Viễn cười nói, xác thực nghĩ tới một cái biện pháp, đã này âm mạch không thể phong bế, vậy đem âm khí mang ra ngoài. Này dưới mặt đất hơn trăm trượng chỗ sâu, có một cái phi thường lớn dưới mặt đất thủy mạch. Chúng ta chỉ cần đem dưới mặt đất thủy mạch đã thông. Thủy tuôn ra tới, liền có thể đem này u hồn động nhồi vào. Đến lúc đó, này u hồn động bên trong sẽ lưu ra một cái sông. Nhiều ít âm khí đều có thể mang ra ngoài. Trong động tràn đầy thủy, liền cũng không cần sợ có luyện thi lại hướng nơi đây tàn. Lũ yêu cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Vương Đạo Viễn trên mặt đất tiêu ký ra muốn động thủ địa phương, ở chỗ này hướng phía dưới đào hơn trăm trượng sâu, liền có thể đào đến dưới mặt đất thủy mạch. Nhất danh toàn thân tông sắc khải giáp cường tráng nam tử đứng ra tới, người muốn trò chuyện cái này ta có thể liền tới tinh thần. Này gia hỏa một đầu xuyên sơn giáp loại yêu thú, tứ giai hạ phẩm tu vi. Đừng nhìn thực lực không cao, nhưng nếu bàn về đào động, mặt khác người thật đúng là không có cách nào cùng hắn so. Vương Đạo Viễn cười nói, này đảo là xảo, có phá sơn vương tại, hơn trăm trượng sâu động, cũng phí không nhiều đại công phu. Chỉ thấy hắn hiện ra nguyên hình, hóa thành một cái hơn 10 trượng chiều dài xuyên sơn giáp. chốc lát phía sau, đem thân hình rút ngắn đến hai trượng dài hơn, hai cái chân trước lập lòe hàn quang. Hắn toàn thân lập lòe tông hoàng sắc quang mang, sau đó hóa thành nhất đạo gió lốc. Tại tầng nham thạch thượng đảo quanh. 200 hơi thở phía sau, tầng nham thạch thượng bị đào ra một cái đường kính một trượng có thừa, hơn 30 trượng sâu hố sâu. Phá Sơn Vương thở dốc nói, này tầng nham thạch thật là cứng rắn, ta Phá Nham tiểu thần thông tưởng đánh xuyên nó đều như vậy tốn sức. Ta linh lực tiêu hao quá lớn, cho ta nghỉ ngơi một hồi. Này hố sâu khoảng cách tuôn ra âm khí khe hở không xa, tầng nham thạch trung cũng có thật nhỏ khe hở, có thuần âm chi khí thấm qua tới. Vương Đạo Viễn tại này thuần âm chi khí trung, cảm thụ đến một loại cùng loại thần thức ba động. Tứ giai linh mạch phụ cận. Rất khả năng sẽ có thiên tài địa bảo. Hắn nhảy vào trong hố, tra xét rõ ràng tản mát ra thần thức ba động địa phương, nơi đây có không ít thật nhỏ khe hở. Dẫn xuất một luồng xích vũ ô trên người hỏa diễm, thi triển chu tước ngự hỏa thuật, hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt. Trong hỏa diễm rót vào nham thạch trong liệt phùng, trong đó thuần dương chi khí, không ngừng tiêu hao tầng nham thạch trung thuần âm chi khí. Đốt thiêu một chén trà công phu phía sau, Vương Đạo Viễn thi triển liệt địa thuật, cưỡng ép chấn toái nham tầng. Dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, rốt cục đêm này 5-6 trượng sâu tầng nham thạch đánh xuyên. Tầng nham thạch đằng sau là một cái ba thước vuông tiểu không gian, cùng âm mạch khí khe hở tương liên. Tiểu không gian bên trong mọc ra một gốc kỳ dị hoa, toàn bộ cây cũng liền tới một thước cao, mọc ra bảy phiến đen xì như mực, giống như nhân thủ lá cây. Trên đỉnh là một đóa đường kính lục thốn trái phải huyết hồng sắc đóa hoa, có bảy phiến cánh hoa, mỗi cánh hoa thượng đều có một cái như ẩn như hiện quỷ mặt, quỷ trên mặt còn tản ra một loại cùng loại thần thức lực lượng. Vương Đạo Viễn theo U Minh Tông đổi tới luyện đan truyền thừa, đến từ chính Bách Linh Chân Quân. Bên trong đối những này kỳ dị linh thực, vẫn là có không ít ghi lại. Này linh thực danh vì thất diệp quỷ diện hoa, có thể trưởng thành vì ngũ giai linh thực tồn tại, đương nhiên trước mắt cái này chỉ có tứ giai trung phẩm. Thất diệp quỷ diện hoa trân quý chỗ, ở chỗ nó cánh hoa. Hoa khai phía sau, nếu là xung quanh âm khí đầy đủ nồng đậm, mỗi phiến cánh hoa trăm năm ngưng kết ra một tích hoa lộ. Này hoa lộ phục dụng phía sau, có thể tăng cường thần thức tu vi, còn có thể khôi phục thần thức chi lực. Hơn nữa ăn vào phía sau, không cần luyện hóa, vẻn vẹn cần nửa chén trà nhỏ công phu, liền có thể đưa đến khôi phục thần thức hiệu quả. Lấy Vương Đạo Viễn trước mắt thần thức tu vi, mặc dù thần thức tiêu hao sạch, cũng chỉ cần một tích hoa lộ, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Hoa lộ nhỏ xuống phía sau, hội tồn tại hoa tâm chỗ, tẩm bổ hạt giống. Hạt giống thành thục cần ngàn năm, này ngàn năm thời gian, hoa trước sau bảo trì mở ra trạng thái. Nếu là hoa lộ sử dụng quá nhiều, hội dẫn đến hạt giống thành thục kéo dài phía sau. Nhưng hoa tổng không thể một mực khai xuống dưới, nếu là vượt qua 2.000 năm thời gian, hạt giống vẫn không thể thành thục, đóa hoa cũng sẽ héo rũ, hạt giống cũng liền vô pháp sống. Một đóa thất diệp quỷ diện hoa có thể dài ra 7 khỏa hạt giống. Hạt giống thành thục lúc, hội đem trọn gốc linh thực tinh hoa toàn bộ hấp thu, cây hội chết héo. Khi hạt giống có chữa trị hồn phách tác dụng, đáng tiếc không thể chữa trị thần hồn. Vương Đạo Viễn có mặt ngọc u liên tại, đảo là không quan tâm cái này công năng. Thất diệp quỷ diện hoa hạt giống theo nảy mầm đến khai hoa, cũng cần ngàn năm thời gian. Này một gốc quỷ diện hoa, hoa tâm chỗ hoa lộ cực thiếu, hẳn là vừa khai hoa không lâu. Linh Châu không gian bên trong Quý Thủy Minh Viêm phụ cận, thuần âm chi khí nồng độ, mảy may không so này u hồn động thấp, gieo trồng thất diệp quỷ diện hoa hẳn là không có vấn đề. Lại tăng thêm 42 lần nhiều thời gian lưu tốc, chỉ cần hơn 2 năm thời gian, liền có thể thu hoạch 7 tích hoa lộ. Hơn nữa, Linh Châu không gian bên trong thời gian lưu tốc vẫn còn ở dần dần tăng nhanh. Về sau sinh sôi nảy nở được nhiều, cũng liền không sợ tiểu thần thông tiêu hao thần thức quá nhanh. Này gốc thất diệp quỷ diện hoa nhất định muốn cầm đến tay, trả giá điểm đại giới cũng không sao. Chương 594, Vạn Thú Cốc Tử Kim Xuyên Phân Đường. Vương Đạo Viễn mở miệng nói, các vị đạo hữu, này hoa ta giữ lại có ích, liền không phân cho các vị. Ta có thể dùng khác đồ vật bồi thường, các vị đạo hữu định như thế nào? Viêm Huy liên tục khoát tay, ngươi vừa giúp ta nhóm bận rộn, này hoa lại là ngươi phát hiện, ngươi trực tiếp thu chính là. Các ngươi nhân tộc hội luyện đan, còn hội gieo trồng những này linh dược. Chúng ta cầm, cũng chính là một ngụm nuốt trôi đi. Vương Đạo Viễn cười nói, thấy người có phần, dù sao cũng phải cho các vị đạo hữu một điểm bồi thường. Nhất là Phá Sơn Vương đạo hữu, đào cái này động thế nhưng ra đại lực. Ta trên người cũng không có cái gì hảo đồ vật, liền bồi thường các vị đạo hữu một ít linh tửu a, yêu thú nhục thân cường hãn, nhất là hình thể tương đối lớn yêu thú, tửu lượng bình thường so cùng cấp nhân tộc mạnh hơn nhiều. Yêu thích uống rượu yêu thú rất nhiều, hơn nữa đặc biệt thích uống liệt tửu. Thế nhưng bình thường yêu thú linh trí không cao, căn bản sẽ không nhưỡng tửu. Tứ giai yêu tộc đảo là có đầy đủ linh trí, đáng tiếc tứ giai linh tửu tài liệu không hảo tìm. Cho nên, những này yêu tộc thường ngày cũng rất khó uống đến linh tửu. Vương Đạo Viễn tại Linh Châu không gian bên trong còn tồn trên trăm đàn túy long nhưỡng, này rượu cả thập nhị thúc cái này tử quỷ cũng ngại quá liệt. Hơn nữa, túy long nhưỡng cũng không phải là vương gia độc hữu tử phương, tại toàn bộ tu tiên giới truyền lưu rất rộng, cầm ra mấy ngàn niên đại đều không sợ. Túy long nhưỡng nguyên liệu chủ yếu túy long thảo là tam giai linh thực. Đáng tiếc vật liệu phụ chẳng ra gì, cần hầm tàn trăm năm, mới có thể đến tam giai linh tửu trình độ. Như là muốn đạt đến tứ giai linh tửu, cần tại linh khí cực kỳ đầy đủ dưới tình huống, lấy đặc thù thủ đoạn. Hầm tàn ngàn năm. Bất quá, Vương Đạo Viễn vừa vặn có này điều kiện. Hiện tại hắn còn có hơn 40 đàn ngàn năm trở lên túy long nhưỡng, có thể nhập tứ giai linh tửu, đối với những này tứ giai yêu tộc, cũng có chỗ tốt rất lớn. Vương Đạo Viễn cầm ra 20 đàn ngàn năm túy long nhưỡng, cười nói, ta dò xét cổ tu sĩ đồng phủ lúc, đạt được một chút linh tửu. Phá Sơn Vương hỗ trợ đào động, cầm 4 đàn. Mặt khác mấy vị đạo hữu các 2 đàn, các vị định như thế nào? Lũ yêu đều có chút ý động, mặc dù không thích uống rượu, cũng có thể cầm ra tới cùng mặt khác yêu tộc trao đổi linh vật. Tứ giai linh tửu giá trị cũng không thấp. Bất quá, bọn hắn đều không có mở miệng. Ngược lại nhìn xem Viêm Huy, chờ hắn lên tiếng. Viêm Huy cười nói, đã như thế, cái kia chúng ta liền chiếm Vương Huynh đệ một điểm tiện nghi. Hắn vừa mở miệng, mặt khác người cũng cười tiếp nhận túy long nhưỡng. Còn có một cái yêu tộc cầm lấy lục vò rượu, cấp phía trên trong coi Huynh đệ mang đi. Vương Đạo Viễn tế ra bạch hổ nhận, đem thất diệp quỷ diện hoa chung quanh nham thạch toàn bộ cắt xuống tới, thu nhập Linh Châu không gian. Phân thân đồ U Minh tại Quý Thủy Minh Viêm Tử Hỏa phụ cận đào cái hố. Đem quỷ diện hoa tính cả tảng đá cùng một chỗ vùi đi vào. Sau đó, hắn ly khai hố sâu. Phá Sơn Vương uống một ngụm túy long nhưỡng, thực nhanh liền khôi phục linh lực, tiếp tục đào động. Có linh tửu bổ sung, Phá Sơn Vương đào động tốc độ nhanh rất nhiều. Nửa chén trà nhỏ công phu, liền đem dưới mặt đất thủy mạch đào thông. Dưới mặt đất thủy mạch thủy lượng cực kỳ phong phú. Phá Sơn Vương đào hố cũng tương đối lớn. Vừa mới đào thông, nhất đạo đường kính một trượng thủy trụ, từ trên đất phúng dũng mà ra. Này thủy lượng, một hơi có thể chảy ra mấy vạn cân. Qua không được bao lâu. Liền có thể đem u hồn động nhồi vào, theo cửa động chảy đi ra. Mục đích đạt đến, mọi người nhanh chóng ly khai u hồn động. Trở lại mặt đất phía sau, Vương Đạo Viễn cùng lũ yêu cáo từ, đem xích vũ ô thu hồi Linh Châu không gian. Ẩn tàng thân hình hướng nam bay đi. Không có phi rất xa, đột nhiên cảm ứng đến phân thân Trịnh Bình. Phân thân Trịnh Bình chính là hắn tử phủ kỳ, tại huyết ma thành thiên sát kim khoáng động bên trong chế phục cái kia hoạt thi. Về sau, hắn phái Trịnh Bình đi thăm dò năm đó vạn thi chân nhân vượt qua thiên trảm sơn mạch lộ kính. Này vài chục năm hắn đều không có cái gì tin tức. Vương Đạo Viễn cũng vô pháp xác định hắn cụ thể vị trí. Trước đây ít năm, Vương Đạo Viễn cảm ứng đến Trịnh Bình đã chết đi. Đương nhiên, hắn sống thời điểm chính là hoạt thi, chết cũng không có cái gì, chỉ là nhiều một cái luyện thi phân thân, còn có thể bảo trì linh trí. Vương Đạo Viễn đối phân thân Trịnh Bình đã không ôm hy vọng, không nghĩ tới ở chỗ này cảm ứng đến nó tồn tại. Hắn đối Trịnh Bình tiến hành toàn cảnh cảm nhận, nhìn trộm hắn ký ức. Trịnh Bình lúc này vị trí, tại Vương Đạo Viễn chính đông phương hướng hơn 13.000 dặm chỗ. Cái này khoảng cách, có lẽ đã là thiên trảm sơn mạch phía đông. Hắn ấn theo năm đó vạn thi chân nhân lưu lại lộ tuyến, tiến vào một chỗ dưới mặt đất hang động đá vôi. Hang động đá vôi đường rẽ rất nhiều, hắn vẫn là bằng vào luyện khí chi thuật, luyện chế ra một cái la bàn xác định phương hướng, một đường hướng đông đi. Chuyển mấy năm thời gian, mới đi ra hang động đá vôi, đi tới một cái tiểu hà cốc bên trong, tiểu hà chảy hướng đông bắc phương hướng. Hắn theo tiểu hà hướng xuống du tẩu đi, tiểu hà cuối cùng hòa nhập vào một cái đại hà bên trong. Phía sau, hắn tiến vào địa thế tương đối nhẹ nhàng khu vực. Này là một chỗ cực lớn hà cốc. Trong cốc lấy bình địa vì chủ, xen lẫn một ít tiểu sơn. Hà cốc bên trong có đông đảo bán yêu sinh tồn, có chút linh sơn còn có bán yêu bộ lạc hoặc gia tộc tồn tại. Trịnh Bình ở bên kia đảo là không có gặp qua nhân tộc thế lực, số ít nhân tộc, cũng là bị nuôi dưỡng tại bán yêu bộ lạc bên trong. Bất quá, những này bán yêu bên trong không có cái gì cao thủ, tối cao cũng chính là tử phủ hậu kỳ. Rất kỳ quái chính là, này sơn cốc bên trong, có quanh năm không tiêu tan vân vụ. Những này vân vụ còn có che đậy thần thức tác dụng, lấy tử phủ hậu kỳ tu sĩ thần thức, tại chính ngọ thời gian vân vụ rất nhạt địa phương. Cũng chỉ có thể dò xét mấy trăm trượng xa. Đến rạng sáng vân vụ nồng nhất thời điểm, cả trăm trượng cũng vô pháp dò xét. Hắn đi qua mấy năm thời gian tìm tòi, tìm đến vân vụ nồng nặc nhất địa phương. Này địa phương tại toàn bộ hà cốc cánh bắc, nơi đó có một cái đông tây đi hướng sơn mạch, trong sơn có tứ giai thượng phẩm linh mạch. Trịnh Bình mạo hiểm tiến vào vân vụ bên trong dò đường, phát hiện nơi đó có rách nát cung điện quần, vân vụ chính là theo này cung điện quần bên trong tuôn ra tới. Hắn tiến vào cung điện quần điều tra, tại cung điện biên giới nhất chỗ, phát hiện một cái bằng đá đền thờ. Phía trên viết, vạn thú cốc tử kim xuyên phân đường. Vạn thú cốc tại mấy vạn năm trước, thế nhưng cùng thần binh các loại đứng đầu thế lực đặt song song. Chiều thượng cổ đại năng chi mệnh, trấn thủ thiên cảm sơn mạch, bảo vệ xung quanh nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Chỉ là về sau Bắc Nguyên tu tiên giới linh khí dần dần suy sụp, tu sĩ trên tu vi hạn càng ngày càng thấp. Yêu thú tuổi thọ càng dài ưu thế liền thể hiện đi ra. Vạn thú cốc cuối cùng bị yêu thú hủy diệt, mặc dù có không ít truyền thừa lưu tán đi ra, nhưng rốt cuộc không có thể xuất hiện có thể so vạn thú cốc thế lực. Vương Đạo Viễn từ khi nghe nói vạn thú cốc sự tình phía sau, liền tương đối chú ý thu thập vạn thú cốc tin tức. Ngũ hành chân nhân Bắc Nguyên Lục bên trong, cũng từng nhắc tới qua vạn thú cốc. Cái này tông môn thực lực tự nhiên không cần nói. Truyền thừa có thể so đương thời tứ đại đứng đầu thế lực. Lại tăng thêm nuôi dưỡng các loại huyết mạch bất phàm linh thú, thực lực tự nhiên không kém. Truyền thuyết Bắc Nguyên lịch một vạn năm trước phía sau, vạn thú cốc còn có thuần huyết thần thú tồn tại. Nhưng vạn thú cốc có một cái kỳ quái.